Chương 868: Ám sát. Vẻ mặt Lan Tư mãn ý, bây giờ chính là lúc đường làm quan của hắn rộng mở. Charlie điện hạ ưu ái, giúp giá trị bản thân của hắn nước lên thì thuyền lên. Một điểm này, theo số lượng lễ vật mà Tây Bộ Thương hội đưa tới liền có thể nhìn ra được. Trung tướng Áo Lợi Phách bị hạch tội, Lan Tư trở thành người có quyền lợi nhất ở Tây Bộ. Tây Bộ Thương hội tự nhiên cần phải dốc sức nịnh bợ. Lan Tư không những không cấm cửa đối với Tây Bộ Thương hội, trái lại càng thêm moi móc. Cuộc sống hiện tại thực sự là quá thoải mái rồi. Trước đây làm sao nghĩ đến, có một ngày chúng ta cũng có thể giàu đến chảy mỡ. Nặc Mạn cảm khái, chính là có chút không quá thú vị. Lan Tư âm thanh lười biếng, không có trận để đánh à? Đánh trận làm gì, không cần đánh trận vẫn có tiền. Bao nhiêu người nhìn thấy chúng ta chảy nước miếng à? Nặc Mạn không cho là đúng. Chiến trường mới là nơi dành cho võ tướng. Nặc Mạn, Lan Tư nhắc nhở, ngươi cần phải có tiền đồ một chút. Chúng ta hiện tại như vậy đã rất có tiền đồ rồi à? Nặc Mạn khuyên được ngược lại Lan Tư, đừng cả ngày nghĩ tới chiến tranh. Dù sao ngươi không được đi Thương Châu, chúng ta cứ làm xong việc của mình đã. Charlie điện hạ giao nhiệm vụ điều tra cho chúng ta, chúng ta không được làm hỏng. Tinh thần Lan Tư hơi hơi phấn chấn một ít, hắn ngồi dậy. Ta có suy đoán. Suy đoán? Nặc Mạn sửng sốt, tỷ như là tội vật. Lan Tư búng ngón tay, con mắt Nặc Mạn đột nhiên nhíu lại. Tội vật? Hắn đương nhiên biết rõ tội vật. Nếu như nói trong lịch sử Quang Minh Châu thống nhất Tây Vực có đoạn lịch sử gì rất không quang minh, đó đại khái cũng chỉ có tội vật rồi. Trên thực tế, nội bộ Quang Minh Châu đối với chế độ tội vật cũng là có lập trường bất đồng. Rất nhiều người cho rằng người thất bại cứ tiếp tục giết chết hết là xong. Để tránh khỏi lưu lại hậu hoạn, chuyện bịt tai trộm chuông như tội vật vậy cũng là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng mà, vô luận là đối với tội vật có lập trường gì, cao tầng Quang Minh Châu đều rất minh bạch. Tội vật vĩnh viễn sẽ chỉ là địch nhân của bọn họ, là địch nhân không chết không thôi. Cho nên nghe thấy Lan Tư nhắc tới tội vật, Nặc Mạn mới sẽ khẩn trương như thế. Địa phương bọn họ xuất hiện sớm nhất là Bạch Giả Châu. Người có biết, nơi đó cách nơi nhập khẩu tội vật rất gần. Biểu tình Lan Tư cũng trở nên nghiêm túc. So với đám giặc cỏ Kim Châu Phỉ, tội vật có tính nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Nặc Mạn trở nên sắc mặt khó coi. Đáng chết, binh đoàn đóng quân ở tội môn đâu chứ? Cái này là một cái tin tức tệ khác. Lan Tư cười gượng gạo. Cho tới bây giờ chúng ta không thu được bất cứ tin tức gì về bọn họ. Giả Nhân Châu huyên náo ầm ĩ như vậy, nhưng bọn họ cứ như ngủ gật rồi. Ngươi không cảm thấy có điểm khác thường sao? Nặc Mạn ngẩn ngơ nửa ngày, cười khổ nói, thoạt nhìn chúng ta gặp phải đại phiền phức rồi. Lan Tư nhún nhún vai, nói không sai chút nào. Vậy nên làm gì bây giờ? Nặc Mạn hỏi. Nên làm cái gì thì làm cái đó a, Lan Tư thản nhiên nói. Bằng không Charlie điện hạ vì sao lại đối với chúng ta như vậy? Phỏng chừng hắn đã có suy đoán rồi. Nặc Mạn, thế giới này chẳng có chuyện vô duyên vô cớ ưu ái. Chúng ta giúp hắn giải quyết cái đại phiền phức này, bằng không ngày lành của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi. Vận mệnh của pháo hôi thì chỉ có liều mạng sao? Nét cười khổ trên mặt Nặc Mạn càng đậm. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Vẻ mặt Lan Tư rất trấn định. Ngươi dường như rất nắm chắc. Nặc Mạn lườm Lan Tư một cái. Không không không, ta chỉ là tràn đầy lạc quan. Lan Tư cười ha hả. Thả lỏng chút đi Nặc Mạn, nơi này là Quang Minh Châu, những gia hỏa tội vật tại đống rách lịch sử này đều như là hư thối rồi, thì có cái gì gây được sóng gió chứ? Hy vọng là như thế. Vẻ mặt Nặc Mạn sầu khổ, cũng không bởi vì lời Lan Tư nói mà thoải mái hơn. Hắn vốn chỉ là muốn chiếm cái tiện nghi, nào biết được lại đụng phải khối xương cứng. Bỗng nhiên thủ hạ vội vã tiến đến bẩm báo. Đại nhân, Tây Bộ Thương hội bị tập kích, phương hướng Lam Phong Thành hỏa quang tận trời. Tây Bộ Thương hội, Lam Phong Thành. Lan Tư và Nặc Mạn đưa mắt nhìn nhau. Nặc Mạn vội vàng hỏi, phái người đi thăm dò rõ ràng. Vâng, thủ hạ vội vàng tuân lệnh, xoay người xuất phát. Lan Tư sắc sắc nói, cái Kim Châu Phỉ này rốt cuộc là có cừu oán gì với Tây Bộ Thương hội, không chết không thôi a. Tạp Nhĩ đã đắc tội người nào sao? Nặc Mạn nghĩ đến Lam Phong Thành, sắc mặt khó coi. Lam Phong Thành xảy ra vấn đề, chúng ta cũng phải bị cuốn vào rủi ro. Xây dựng lại Lam Phong Thành là do Charlie điện hạ phụ trách. Ra ngoài ý muốn, khiêu chiến điện hạ không còn vinh quang. Vậy hai người bọn họ cũng là không may theo. Trong mắt rất nhiều người, bọn họ là bè đảng của điện hạ không hơn không kém. Lan Tư cũng cảm thấy có chút phiền phức. Cái gia hỏa Tạp Nhĩ này sao lại không cẩn thận như thế? Ai, cái vụ này chúng ta còn phải giúp hắn chùi đít. Ai, ta đã biết tiền của Tây Bộ Thương hội không dễ cầm như vậy.